Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 495. Song Tu, mang theo hắn đi phòng ám. Tươi đẹp phụ vừa nhìn thấy hắn liền biết biết miệng, khóc nhào vào trong lòng hắn. Phu tử, một bên Ngọc Sơn Nương Nương nhịn không được ở trong lòng hừ lạnh hạ. Quả nhiên cùng nàng cái kia nương giống nhau như đúc, nhẹ vỗ về của nàng phía sau lưng an ủi. Thôi Ngọc thấy nàng ống tay áo thượng vết máu, nhíu mày nói, nương nương, đây là có chuyện gì? Kém chút đã quên nói cho thủ phán đại nhân, mới vừa rồi đại nhân không tới thời điểm, ta sai người cấp đế cơ điểm thủ cung xa. Dù sao nhập Ngọc Sơn nữ tử đều nếu tấm thân xử nữ mới được, xem trước mắt nam nhân biến sắc. Phụ nhân ngoác ngoác khóe môi lại bổ sung một câu. Đại nhân, nếu là ngày sau muốn đem đế cơ đưa tới tu tập. Này ấn ký chính là nàng nhập môn bằng chứng, môn ngoại chi ý chính là nhắc nhở hắn nhiều nhẫn nại. Mấy ngày, bằng không thê tử của hắn rất có khả năng đời này đều thành không song tiên. Ngân Thiền Đổ muốn nhìn một chút Thôi Ngọc có hay không bổn sự này làm phép minh mị. Nếu là không thể, như vậy trừ bỏ bản thân lại còn có ai có thể giúp hắn. Dù sao giáo dục học sinh tu tập loại sự tình này. Tam giới bên trong vô gia này hữu giả, khổ là khổ điểm, nhưng có nàng tự mình dạy cũng coi như nắm chắc. Không nói gì, Bạch Diện Thư Sinh hầm hừ đem tiểu cô nương mang đi. Dọc theo đường đi tươi đẹp luôn luôn thật biết điều thuận. Nàng biết bản thân xông họa, sợ phu tử đem nàng theo này vạn trượng trời cao bỏ lại đi. Quản chi là muốn xuất thành nê, chỉ là làm nàng không nghĩ tới là, hai người trở lại lệ chữ khải viện thời điểm đã là 3 tháng sau. Đôi vân đài lê hoa đã sớm cảm tạ, nhưng là hậu viện kia phiến trong hồ nở đầy hoa sen. Ngay cả bờ hồ biên thuyền nhỏ đều cấp vĩ đại lá sen che khuất. Thư viện nhân gặp Thôi Ngọc rốt cục đã trở lại, thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Vị này phu tử bỗng nhiên mất tích, 3 tháng đến yểu vô tin tức, không chỉ là Minh gia, liền ngay cả bệ hạ đều bị kinh động, hơi kém tự mình đến Lạc Dương xem xét, biên cái nói dối lừa gạt mọi người. Lại tu thư một phong thác thủ hạ quỷ quái đưa tới Trường An Trần An trụ Huyền Tông. Thôi Ngọc nghĩ bản thân hay là muốn hồi Thái Sơn phủ một chuyến. Đem ở Ngọc Sơn chuyện đã xảy ra nói cho Minh Triệt. Thuận tiện gọi hắn tưởng nghĩ biện pháp đuổi rồi kia vài cái thiên binh. Nhất nghĩ vậy nhi liền đối Đế Tuấn hận thấu xương. Hắn luôn như vậy được việc không đủ bại sự có thừa. Làm như vậy vài cái đồ bỏ ca ca bãi ở đàng kia. Minh mị nhưng là không thế nào che chở, lại biến khéo thành vụng tất cả đề phòng hắn. Phu tử, người có thể hay không nói với ta, tất cả những thứ này đến cùng sao lại thế này. Đối tối hôm qua chuyện đã xảy ra còn có chút mộng. Tươi đẹp không nghĩ ra kia phụ nhân lời nói, lại càng không biết bản thân vài cái ca ca đến cùng thế nào chọc nàng. Nàng nói ta cùng thiên quân cầu thả, còn nói ta nhận giặc làm cha, đây đều là chuyện gì xảy ra, những chuyện kia nói đến nói dài, Thôi Ngọc nhất thời cũng không biết nên cùng nàng thế nào giải thích. Chỉ có thể chọn chút trọng điểm nói, mị nhi, phu tử không là nhân, người cũng không phải, chỉ là người kiếp trước gặp đại nạn, tàn tác thiên nguyên, đời này chỉ có thể đầu thai làm phàm nhân. Trừ phi bị làm phép dài ra tiên cốt, bằng không sẽ lại làm không thành thần tiên, về phần ngươi kia vài cái ca ca. Chẳng qua là phụng chỉ xuống dưới che chở của ngươi, đợi cho ngươi công đức viên mãn, bọn họ chức trách kết thúc, tài năng trở lại thiên đi lên, nếu không phải hai người sớm chiều ở chung. Tươi đẹp cơ hồ cho rằng Thôi Ngọc điên rồi, những lời này quá mức hoang đường, nàng là một chữ cũng không dám tín. Nhưng là đêm qua hết thảy rành rành trước mắt, như nói giả cũng không có khả năng. Ta tin ngươi, mà ta vẫn cần một chút thời gian nhận. Trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, hy vọng đối phương có thể lý giải. Vốn như là không có chuyện này. Thôi Ngọc vốn định một mặt làm phép nàng một mặt tìm tam sinh thạch rơi xuống. Đái kia kiện bảo bối trở lại nàng trong mắt, tự nhiên nước chảy thành sông. Nhưng hôm nay bị Ngọc Sơn nương nương sáp một tay, chỉ có thể trước tiên đem lời nói rõ, để tránh chậm thì sinh biến. Cũng may này tiểu nha đầu tín nhiệm bản thân, bằng không còn không biết muốn làm ra bao nhiêu hiểu lầm đến. Ta minh bạch, ta đã nhiều ngày phải về Thái Sơn phủ một chuyến, ngươi hảo hảo đãi ở thư viện chỗ nào đều đừng đi. Ta sẽ lưu lại trăm quỷ quản lý của ngươi, đem kia đem bị nàng khí ở một bên quạt tròn nhét vào. Trong tay nàng, Thôi Ngọc dặn, thứ này rất lợi hại, ngươi hảo hảo cầm, nhưng đừng đã đánh mất, chưa từng nghĩ tới cái chuôi này phổ thông quạt tròn đúng là hắn cấp bản. Thân pháp khí, tươi đẹp cẩn thận quan sát nửa ngày cũng không thấy ra cái gì cho đến. Phu tử, ta nếu không thể ngộ đạo, ngươi thật sự muốn đem ta đưa đi Ngọc Sơn sao? Tội nghiệp nắm giữ của hắn cổ tay áo, nhất tưởng đến kia phụ nhân lạnh như băng thái độ. Nàng cũng có chút nhút nhát, Thôi Ngọc làm sao bỏ được nàng chịu khổ, có thể thấy được nàng bộ này bộ dáng, đành phải dằn lòng mượn nước đẩy thuyền, nếu là không thể ngộ đạo, cũng chỉ có thể đi nàng chỗ kia nghỉ ngơi cái 300 năm nhận hết tha ma. Ngọc Sơn nương nương ngươi cũng gặp được, ở nàng chỗ kia cẩm y ngọc thực cái gì tưởng đều đừng nghĩ. Ngày ngày cơm rau dưa, chờ ngươi thành tiên. Chỉ sợ cũng muốn lão đắc tượng thôn cô thông thường, vốn đang có chút lo lắng. Hiện thời thấy hắn rõ ràng là ở hù dọa bản thân. Tươi đẹp nới tay chiếc môi nói, ta còn tưởng rằng Ngọc Sơn hội có một chút thiếu niên lang. Có thể song tu, thế này mới yêu cầu phải là tấm thân xử nữ cái gì. Nghe nàng nhưng lại nhớ thương nam nhân khác, Thôi Ngọc tức giận đến cái gì lý trí đều không có. Ngươi biết cái gì là song tu, đây đều là cái nào hỗn trướng cái ngươi giảng. Phu tử, chính ngươi nói đều đã quên sao? Trước ngươi ở trên thuyền hồ ngôn loạn ngữ, chuyên chọn này tinh mị tu hành chuyện xưa giảng. Hiện tại biết bản thân vô liêm sỉ. Tiểu cô nương ánh mắt loan thành trăng non, tới gần hắn nói. Phu tử, ta cũng biết ta thiên tư không đủ, mà ta còn không có trưởng thành. Ngươi lại sốt ruột cũng chỉ có thể y Ngọc Sơn nương nương ý tứ nhiều chờ mấy ngày. Thuận tiện nhiều cho ta chút thời gian chuyên tâm tu tập. Vạn nhất ta trong lúc này học xong đâu, 2 năm tổng so 300 năm mau đi, bị nàng kích cơ. Hồ phát cuồng, nam nhân này sinh ác độc đem nàng ôm vào trong lòng hôn đứng lên. Kêu nàng lại nói không nên lời những lời này đến, những người đó nói không sai. Ngươi chính là cái yêu tinh, ôm nàng ngồi vào trên án thư. Đem một bàn giấy và bút mực tất cả đều thôi rớt. Thôi Ngọc thủ hoạt đến nàng đến trên eo nhỏ kháp hạ. Nàng ngày thường bé bỏng, vòng eo lại tế lại nhuyễn. Khó trách Cố gia đăng đồ tử sẽ không nhịn được. Ngô, Thôi Ngọc, hai người tư ma một hồi lâu hắn mới nới ra nàng. Tươi đẹp ỉ ở hắn ngực hỏi. Kia muốn làm như thế nào tài năng có tiên căn sau lại như thế nào đâu, có thể không lại lớn lên, vĩnh bảo thanh xuân, ngộ đạo còn có tiên căn, nhưng sau còn cần tiếp tục tu luyện tài năng dài ra tiên cốt. Có tiên cốt liền khả nhập tiên tịch, trường sinh, chỉ là này trung gian thời gian nhân mà gì, có chiều dài đoạn, có hay không mau một chút phương pháp. Ngộ đạo loại sự tình này cần dựa vào duyên phận. Như tưởng ổn phải đi Ngọc Sơn theo quy củ nghiêm cần tu luyện. Tươi đẹp còn muốn chạy tiệp kính, lại mau lại ổn cái loại này. Có, cúi đầu xem nàng, Thôi Ngọc nhàn nhạt đáp trả, đi tu la giới, xuất ra đó là bán thân, già không được liền chọn đời không được siêu sinh, chẳng những khổ cực. Hơn nữa phiêu lưu vĩ đại, tuy rằng miễn đi ngộ đạo cùng tu luyện thời gian, có thể trực tiếp tới thần vị. Nhưng không gì ngoài minh gia tổ tiên, vạn năm đến cũng chỉ một cái Thôi Ngọc. Hết chương.